Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 171, ngươi biết bản vương năng lực ba. Góc truyện audio.com. Làm gì? Khúc Đàn Nhi vung hắn một cái liếc mắt. Không hiểu rõ hắn mục đích. Ở trên thân thể ngươi tìm tới. Cái. Tiểu Cường. A hát. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp chừng một cái. Khó có thể tin nhìn xem hắn rời ra dưới ánh nến tay. Tại cái kia trắng noãn trưởng trong lòng đang dãy rủa. Con dán, mà kế tiếp phản ứng. Tiếng thét chói tai thoáng qua một cái. Cả người đánh nhảy ra ngoài. Chết cũng phải cùng Mạc Liên Thành giữ một khoảng cách. Tiểu Cường, Mạc Liên Thành híp lại hai con ngươi. Cổ quái nhìn mắt trên tay nắm lấy con dán. Đối với nàng vừa mới cái kia xưng hô. Không nguyên do hơn mấy phần hào hứng. Ngươi từ nơi nào tìm đến? Nó liền là Tiểu Cường. Khúc Đàn Nhi toàn thân run một cái. Dọa đến ngay cả lời đều nói không rõ. Cuộc đời sợ nhất liền là con gián loại vật này. Mà biết bay con gián càng là muốn mạng người. Đến mức Mạc Liên Thành trên tay nắm lấy có thể hay không bay. Lúc này lại không có tâm tình đi để ý tới. Bản vương vừa mới nói. Ở trên thân thể ngươi lấy ra. Cái gì? Khúc Đàn Nhi sắc mặt một xanh một trắng. Dọa cho phát sợ. Trên người da gà u cục lúc này toàn diện đều cho điên cuồng nhô ra. Trong lòng một cái giật mình. Thẳng đánh lấy lạnh run. Từ trên người chính mình cầm đi ra. Một chỉ tay nhỏ tranh thủ thời gian ở trên người kiểm tra. Còn loạn đập loạn sờ một trận. Sợ trên người còn có vật kia. Ngươi sợ nó. Không phải nghi vấn. Mà là khẳng định. Nói. Nói đùa cái gì. Ta Khúc Đàn Nhi sẽ sợ nó. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta sẽ sợ nó. Khúc Đàn Nhi kìm nén mặt ửng hồng. Con mắt mở ra. Hung hăng chừng hồi hắn. Chỉ là. Ngoài miệng hiếu thắng, nhưng là động tác bên trên lại là không tự giác mà hướng sau lưng thối lui. Khổ rồi, nàng từ thế kỷ 21, từ trong bụng mẹ bắt đầu, xác thực sợ muốn chết. Mạc Liên Thành hiểu rõ, lại cười đến càng thêm phong hoa trác tuyệt. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt Khúc Đàn Nhi không tâm tình thưởng thức, đã ngươi không sợ nó. Cái kia bản vương lại đem nó một lần nữa thả lại nguyên lai địa phương bên trên. Mạc Liên Thành đem chơi một chút trên tay con gián. Sau một khắc, bước chân rời một cái. Hướng nàng phương hướng bước gần. Cái kia xinh đẹp nhếch miệng lên ý cười. Càng như gió xuân phất qua. Ấm mà nhu hòa. Không muốn. Khúc Đàn Nhi giật mình. Trực giác phản ứng chính là cự tuyệt. Chạy trốn. Có thể vừa không có chạy mấy bước, quần áo để tên nào đó kéo lấy. Bất thình lình đến câu, không có chút nào dự cảm mà nói. Bản vương mệt mỏi, cửa ra vào ở chỗ này. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ biến sắc, trả lời nhanh chóng. Đặc biệt hắn trên tay còn đang nắm một cái buồn nôn con gián lúc. Nàng thậm chí hoài nghi con hàng này có còn hay không là nhân loại. Có phải hay không cùng Tiểu Cường là cùng loại? Thế mà bắt được lâu như vậy không tha. Mạc Liên Thành lại là liền vung đều không vung nàng liếc mắt. Mang theo nàng trực tiếp chuyển ra. Bản thân lại hướng trên giường khẽ dựa. Tựa như cũng không có dự định muốn đứng lên. Mà Khúc Đàn Nhi nhìn thấy như thế một hình ảnh. Hắn, nàng muốn choáng. Hắn vậy mà đem cái kia chết con gián cũng cho mang lên giường. Nằm ở chỗ này cũng không sai. Mạc Liên Thành nhàn nhạt cảm thán. Bên ngoài, chính tại đao quang kiếm ảnh. Cho ta nhắc lại ngươi một câu. Ngươi nằm giường là ta. Hơn nữa, thân ngươi là vương gia. Không an toàn như vậy. Ngươi có lẽ hồi xương viện. Khúc Đàn Nhi muốn đuổi người. Nhưng cũng phải chọn một cái thông minh một chút lý do. Ngươi đây là tại quan tâm bản vương a? Mạc Liên Thành nhíu mày hỏi lại. Trả lời, nghĩ lại, cái kia con ngươi chậm rãi trồi lên mấy phần mập mờ. Nói, cái kia tốt, Nhìn tại ngươi cái này một phần tâm ý, bản vương không ngại lại đem nửa tấm giường phân cho ngươi. Ung dung mà quét mắt một vòng nàng, lại ra hiệu bên cạnh một nửa khác không đi ra giường ngủ. Muốn chính nàng qua đây. Cách chương.